Thanh xuân bên anh, chương 23, cuộc gọi đêm khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cô và anh sẽ trở về nhà của Kỳ Lập và chỉ còn ngày mai thôi anh sẽ đi Mỹ du học. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sao những thứ mong nó nhanh tới thì tới rất chậm, còn những thứ mong nó ở lại thì nó lại đi qua rất nhanh. Biệt thự nhà học Mạc, 8 giờ tối, chiếc xe Lamborghini với tốc độ không nhanh không chậm tiến vào ngôi biệt thự. Cả nhà họ Mạc đều ra nghênh đón hai người. Hai đứa về rồi à, mau mau vào tắm rửa rồi xuống ăn tối. Mẹ Mạc là người lên tiếng. Mẹ Mạc đối với Diệp Nhi vô cùng cảm kích, cuối cùng cũng có một người có thể sưởi ấm được trái tim của con trai bà. Điều này làm bà rất vui, nhưng cũng có cái buồn bởi ngày mai con trai của bà. Kỳ Lân phải đi du học những 7 năm liền, 4 năm đại học, 3 năm học quản lý công ty, mẹ Mạc chỉ sợ anh vất vả. Và lại nước Mỹ xa xôi, thời gian học rất nhiều. Phải xa anh 7 năm có lẽ là một thử thách rất lớn đối với bà. Dạ mẹ, bác gái, sau khi Diệp Nhi và Kỳ Lân tắm xong, mỗi người một phòng riêng, thì cuống ngồi ăn tối cùng cha mẹ Mạc. Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn thịnh soạn, hơn nữa toàn là món cô và anh thích. Mẹ Mạc biết cô và anh sẽ về đây một hôm sau đó anh mới đi Mỹ, nên đã tìm hiểu cô con dâu tương lai này thích những món gì rồi chính tay làm những món đó. Tiểu Diệp, con qua bên cạnh Tiểu Lân ngồi nhé. Dạ được thưa bác, sao còn gọi là bác, trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, gọi mẹ dần cho quen nha. Diệp Nhi nghe mẹ Mạc nói vậy thì ngượng ngùng, cô với anh mới chỉ đanh hôn, cũng phải 8 năm nữa mới có thể kết hôn, gọi mẹ như vậy có quá sớm không? Nhìn Diệp Nhi ngượng ngùng như vậy, Kỳ Lân đứng ra giải vây. Mẹ à, như vậy quá sớm mà, dù sao bọn con 8 năm nữa mới kết hôn, nghe anh nói vậy mà cô thấy buồn buồn. 8 năm, không biết khi anh sang đấy tình cảm của anh dành cho cô có phai nhạt hay không? Cũng có thể sẽ quen cô gái xinh đẹp nào bên đó. Thôi được rồi, mọi người ăn cơm thôi kẻo nguội. Thấy Diệp Nhi không thoải mái, cha Mạc là người lên tiếng xua tan bỏ cái không khí này. Ông gắp một con tôm bỏ vào bát Diệp Nhi, còn cứ tự nhiên như nhà của mình, trước sau gì cũng là người một nhà cho nên không phải ngại. Dạ thưa bác, con mời bác trai, bác gái dùng cơm, anh dùng cơm. Sau đó bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ. Nhưng ẩn sâu trong tiếng cười đó là nỗi buồn sâu sắc của Kỳ Lân và Diệp Nhi. Diệp Nhi buồn vì ngày mai cô đã phải tiễn anh lên đường đi Mỹ. Cô rất sợ sẽ cô đơn, không có anh cô sẽ rất buồn. Sang bên đó liệu có cô chị quyến rũ nào bắt lấy Kỳ Lân không? Còn Kỳ Lân anh lại không muốn để Diệp Nhi lại. Thật ra anh cũng muốn đề nghị để gia đình cho cô sang Mỹ du học cùng anh chứ không phải là sang Pháp. Như vậy thời gian hai người xa nhau sẽ rút ngắn hẳn lại chỉ có một năm. Nhưng thực tế đời đúng là không như mơ, trụ sở chính của nhà anh ở Mỹ, còn trụ sở chính công ty đá quý nhà cô lại ở Pháp. Vì vậy, hai người muốn du học chung một chỗ là điều không thể nào. Nhưng anh lại rất sợ, sợ cô sang Pháp sẽ phải lòng ai khác mà bỏ mặc anh. Hai người họ đều có chung một suy nghĩ giống nhau, đều có chung một cảm xúc giống nhau và điều đặc biệt. Đêm nay họ đều không ngủ được. Nửa đêm vì quá trằn trọc mà không ngủ được, Diệp Nhi mở điện thoại ra, đã 2 giờ rồi, nhưng cô vẫn chưa chợp mắt được một chút. 10 giờ sáng mai máy bay cất cánh rồi, thời gian bên anh sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Cô vào danh bạ bấm gọi cho Kỳ Lân, không biết giờ này anh đã ngủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thật sự bây giờ cô rất cần người tâm sự. Em chưa ngủ sao? Bên đầu dây kia chỉ reo có 3 tiếng Kỳ Lân đã bắt máy. Giọng nói nghe rất tỉnh táo không pha lẫn một chút buồn ngủ. Ừm, anh cũng không ngủ được sao? Suy nghĩ một chút vấn đề nên chưa ngủ được. Diệp Nhi chưa trả lời. Một lúc sau cô mới mạnh dạn lên tiếng nói. Ngày mai anh đi, em sẽ rất nhớ anh. Cô đượm buồn nói giọng nhẹ nhẹ, khàn khàn như muốn khóc. Ngoan, anh hứa sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em. Được không? Cô gật gật đầu, em sợ anh sang đấy sẽ bắt được cô chân dài nào đấy mà bỏ rơi em. Anh chỉ yêu mỗi em. Em không tin, em phải tin anh phải ký hiệp ước với em. Cô tùy ý đối không tin, đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ. Để chắc chắn hơn cô muốn anh ký hiệp ước, em còn là con nít à mà làm mấy cái đó. Em không biết, là ai đầu năm học cũng đã ký với em cái thỏa thuận đáng ghét gì đó. Anh nhăn mặt, cô vẫn còn nhớ cái thỏa thuận đấy à, em vẫn còn giữ nó đấy nhé. Em sẽ làm một bản giống như vậy cho anh, ngày mai anh phải ký vào đó. Hừm, chiều ý em. Hai người cứ luyên thuyên trò chuyện đến gần 5 giờ sáng. Cô ngủ gật, anh gọi qua điện thoại thấy không thưa nên anh lặng lẽ hôn. Chụt một cái vào màn hình điện thoại, bảo bối ngủ ngon nhé. sau đó tắt máy điện thoại rồi kéo chăn lên đi ngủ. Cách chương.